ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711, chương 52, Xuyên Việt giả. Trần Khuynh Địch dĩ nhiên không phải tùy tiện liền cùng Triệu Man nói chuyện phiếm. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có đem hy vọng đặt ở mình điểm này khống chế nguyên thần tà thuật. Bên trên, lúc trước hắn mặc dù tiêu phí thời gian trong bóng tối tu luyện loại này tà thuật, nhưng xuất phát từ nội tâm bài xích, môn này tà thuật cũng chỉ là luyện cái 8 lạng nửa cân. Xa xa không có đạt tới thông thạo cảnh giới. Bởi vậy, môn này tà thuật chỉ là Trần Khuynh Địch dùng để hấp dẫn chú ý thủ đoạn mà thôi. Dùng để hấp dẫn Triệu Man chú ý, để cho hắn cho là mình chỉ còn lại có loại này không nhập môn thủ đoạn. Từ đó buông lỏng cảnh giác, vì chính mình đòn sát thủ tranh thủ thời gian, mà đòn sát thủ dĩ nhiên chính là Xích Tiêu kiếm. Không thể không thừa nhận cái này thượng phẩm đạo binh làm thật sự là một chuyện công năng đầy đủ. Mọi thứ không rơi, hơn nữa mỗi cái phương diện đều có tương đối trình độ uy lực cực phẩm. Không chỉ có thể trở thành áo giáp tăng cường phòng ngự, bổ đi ra uy lực cũng hết sức lợi hại, mà đương nhiên, Xích Tiêu kiếm cũng có trảm thần cách dùng. Nơi này thần chỉ đến chính là nguyên thần. Kỳ thật nghĩ cũng biết, Xích Tiêu kiếm cũng không phải bình thường thượng phẩm đạo binh. Bình thường thượng phẩm đạo binh, tỉ như Duy Ngã kiếm, mặc dù cũng có khí linh, linh tính cũng 10 phần cao, nhưng cuối cùng không có một cái nào xác thực khí linh ý thức. Đây cũng là thượng phẩm đạo binh giới hạn vị trí. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có cực phẩm đạo binh mới có rõ ràng khí linh ý thức. Nhưng là Xích Tiêu kiếm khác biệt. Xích Tiêu kiếm ban đầu chính là một đầu thiên ngoại xích long. Trốn vào trung thổ đại thế giới thời điểm làm ác tứ phương. Cuối cùng bị khi đó thuần dương đạo tôn hàng phục. Lấy thái hoa sơn địa hỏa đoán tạo mấy ngàn năm. Lúc này mới rốt cục luyện thành. Đem xích long thân thể hóa thành một thanh thần kiếm. Lại không tiêu diệt xích long ý thức. Cái này khiến Xích Tiêu kiếm trở thành trung thổ đại thế giới từ trước tới nay kiện thứ nhất, mặc dù chỉ có thượng phẩm, nhưng lại có được bản thân ý thức đạo binh. Bởi vậy có thể thấy được thuần dương đạo tôn thủ đoạn rốt cuộc có cỡ nào cao minh. Ở trong đó luyện chế cửa ải khó khăn cùng quyết khiếu, cũng không phải nói một chút liền có thể lý giải đến. Nói cách khác, học bá là thực sự nghiêu bức. Mà một kiện có bản thân ý thức đạo binh, không nói những cái khác, có một cái là tiện lợi nhất, kia liền là bình thường đạo binh tại loại này thế giới tinh thần là không có cách nào xuất hiện. Bởi vì lực lượng cấp độ không kiêm dung, nhưng là Xích Tiêu kiếm không giống nhau, nó hoàn toàn có thể cùng Trần Khuynh Địch một dạng xuất hiện ở thế giới tinh thần. Đáng tiếc, điểm này Triệu Man cũng không có phát hiện. Mà từ vừa mới bắt đầu, Trần Khuynh Địch vừa cùng Triệu Man tán dóc bên cạnh liền không ngừng trong bóng tối thôi động Xích Tiêu kiếm, giúp ngươi, được, a, ta man ga đây, huệ đệ, ngươi yên tâm, ta Trần Khuynh Địch lúc nào nói không giữ lời, chờ ta đột phá mệnh tinh, đừng nói là một quyền, chính là 100 bản ngã cũng cho ngươi, nói xong rồi, một lời đã nói ra. Tứ mã nan truy, động thủ, tốt, Xích Tiêu kiếm khí linh vẫn rất tốt lừa dối. Nói tóm lại, cuối cùng Xích Tiêu kiếm khí linh vẫn đáp ứng Trần Khuynh Địch yêu cầu. Thừa dịp Trần Khuynh Địch điên cuồng trào phúng Triệu Man, tức giận đến hắn phát điên trong nháy mắt. Một kiếm bổ ra, mà Lạc Tương tư thể nội phong thần tỏa lại làm sao có thể chống đỡ được thượng phẩm đạo binh. Trực tiếp liền bị chém thành 2 nửa. Triệu Man ngoặc kép chấm than, phong thần tỏa phá toái trong nháy mắt. Triệu Man liền cảm ứng được tất cả biến hóa, sau đó hắn mặt cũng thay đổi. Cái này biểu tình trong chớp mắt biến hóa có thể xưng đặc sắc đến cực hạn. Từ đen đến xanh, từ xanh đến đỏ, từ đỏ đến tím, cuối cùng hóa thành bệnh trạng đồng dạng trắng bệch. đại thế đã mất, trong lúc nhất thời, trầm mặc chi phối toàn bộ huyễn cảnh thế giới đường phố. Triệu Man cứ như vậy ngơ ngác nhìn trước mắt Trần Khuynh Địch. Hai mắt vô thần, ý thức phảng phất theo gió bay xa đồng dạng, lập tức liền trở về xa xôi quá khứ. Cái kia từng để cho hắn nhiệt huyết sôi trào, hoài niệm không dứt niên đại, trung thổ Nam Chiếu Quốc hộ quốc công phủ. Đây là Nam Chiếu Quốc bên trong có quyền thế nhất người phủ đệ. Mà ở trong cái này phủ đệ, hai đứa bé ra đời. Triệu Man chậm rãi mở hai mắt ra, còn đến không kịp suy nghĩ, thân thể liền lâm vào thất tức đồng dạng rét lạnh, hoàn toàn không bị khống chế co quắp. Rõ ràng không muốn khóc, nhưng lại không tự chủ được há to miệng, phát ra gào khóc. Về sau, Triệu Man mới biết được, đây chính là tân sinh đứa bé sơ sinh cảm thụ hắn xuyên Việt. Xuyên Việt trước Triệu Man cũng không là cái gì ghê gớm người. Rất phổ thông, sẽ xem chút tiểu thuyết, sẽ xem chút anime, cũng sẽ ngẫu nhiên huyễn tưởng một hồi mình sau khi xuyên Việt đi đến nhân sinh đỉnh phong cố sự. Nhưng cuối cùng, thực sau khi xuyên Việt, Triệu Man cảm nhận được cũng chỉ có tràn đầy sợ hãi. Hắn sau khi xuyên Việt thân phận rất đặc thù, là hộ quốc công bộ hạ đại tướng nhi tử. Bởi vì phụ thân chiến tử xa trường, cho nên bị hộ quốc công thu làm con nuôi, nhũ danh A Không, mà thân làm con nuôi. Triệu Man thân thể hết sức yếu ớt. Trong phủ thường xuyên có người nói là hổ phụ khuyển tử. Phủ quốc công sâu mọt, để bảo đảm địa vị của mình, hắn phí hết tâm tư mới chiếm được phủ quốc công chân chính thiếu chủ hộ quốc công trưởng tử quân vô. Tà ưa thích, nhưng theo thời gian trôi qua, Triệu Man dần dần phát hiện quân vô tà chỗ kỳ quái. Tuổi còn trẻ nhưng lại có không giống bình thường trí tuệ. Hơn nữa thường xuyên đều sẽ biến ra một chút vật kỳ quái đến. Rõ ràng bình thường căn bản không tu luyện thế nào, tốc độ tiến bộ lại so trong bóng tối bỏ ra vô số nỗ lực Triệu Man nhanh hơn. Nếu là những người khác, chỉ sợ chỉ có thể cảm khái hộ quốc công trưởng tử kỳ tài ngút trời. Nhưng Triệu Man không giống nhau, hắn là cái xuyên Việt giả, cho nên hắn bén nhạy phát hiện. Quân vô tà thiên chi kiêu tử phía sau là một cái thủy chung đang chống đỡ hắn hệ thống. Mẹ nó, vì sao không phải ta? Ta mới là xuyên Việt giả a. Triệu Man là cái rất có lý trí người, cho nên hắn không có bị ghen ghét thôn phệ, mà là lựa chọn ôm chặt nhân vật chính đùi. Từ hộ quốc công phủ tao ngộ đại biến đến nay, biết rõ nhân vật chính xáo lộ hắn một mực đi theo ở quân vô tà một bên. Liền một bước như vậy một bước, nhìn xem hắn đi tới được đỉnh phong. Triệu Man không có oán trời trách đất. Hắn cũng không có cùng quân vô tà bất hòa. Hắn làm, chỉ là hướng mình vị này hảo huynh đệ muốn một giọt tinh huyết. Muốn tới hắn tuyệt thế thần công, sau đó lựa chọn giả chết thoát thân. Hắn muốn tiến thêm một bước, thời đại này không có hy vọng, vậy liền đem hy vọng thả ở thời đại tiếp theo. Nếu xuyên Việt đến cái thế giới thần kỳ này, hắn tuyệt không cam tâm ngừng bước không tiến. Liền quân vô tà cái kia toàn cơ bắp ngớ ngẩn đều có thể đột phá nhân gian chí tôn. Hắn thân làm xuyên Việt giả, tu luyện cố gắng như vậy, thiên tư cũng là vạn người không được một. Lấy hỏa luyện kim đan tu vi liền có thể sáng tạo ra tuyệt thế thần công. Nếu là hắn cũng có hệ thống, hắn cũng là nhân vật chính mà nói, hắn cũng có thể thiên hạ vô địch. Không phải hắn hậu thiên cố gắng không được, hoàn toàn chính là tiên thiên điều kiện không đủ. Triệu Man không phục, ôm phần này quyết tâm cùng oán niệm. Triệu Man xuyên Việt vô số năm thời gian, là một cái quá khứ u linh một mực sống đến nay. Rốt cục nghênh đón chuyển cơ, hắn lấy tiên thiên thuật số thôi diễn, cuối cùng kết luận ở thời đại này sẽ có một vị nhân vật chính xuất hiện, cũng sẽ có hệ thống xuất hiện. Hắn vì thế bày bố, hy sinh hảo huynh đệ sáng tạo ra man tộc, vì ẩn tàng át chủ bài, hắn cũng lấy trộm hảo huynh đệ danh hào. chính là vì trở lại đỉnh phong. Chỉ là, hắn tính tới mở đầu, lại không nhìn thấy kết cục. Thất bại, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, đến cùng vẫn bị thất bại. Không hổ là nhân vật chính khí vận A, hỗn trướng, thiện thi cùng ác thi bên ngoài trụ trì huyết tế, đã tử vong, tự ngã thi ở bên trong phụ trách đoạt xá, hiện tại cũng mất đi đối lạc tương tư khống chế. Không được bao lâu lạc tương tư cũng sẽ tỉnh lại, phong thần tỏa cũng mất, lật bàn hy vọng đã triệt để đánh mất, mình hy vọng cùng dã tâm, đến nơi đây xem như kết thúc. Hừ, Triệu Man cũng là người quả quyết, bỏ qua tất cả cùng Trần Khuynh Địch đồng quy vu tận. Mà thôi, Triệu Man bất lực thở dài, nguyên bản để Trần Khuynh Địch thúc thủ vô sách tự ngã thi thân thể. Từng vết nứt lan tràn ra, to lớn nguyên thần chi lực cũng theo đó tự hủy. Bất quá chốc lát, Triệu Man liền đi tới điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Nếu thất bại, cái kia còn có cái gì tốt lưu luyến? Cứ như vậy đi, Triệu Man nhắm hai mắt lại, mà chính là ở trong nháy mắt này. Ai? Hắn nghe được bên tai bờ vang lên thâm trầm tiếng thở dài. Rốt cục vẫn là đi đến một bước này sao? Đó là một đạo quen thuộc mà xa lạ thanh âm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.